đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196, chương 196.491 Đế Tuấn gần hầu tên là Mặc Trai. Nếu là Đế Tuấn muốn tới tiếp Vân Thanh, ít nhất muốn phái ra Mặc Trai tới đón. Chính là ngũ sắc linh quang tượng 18 cá nhân, Vân Thanh một cái đều không nhận biết, chỉ chốc lát sau, ngũ sắc linh quang liền đến chốn Đào Nguyên Hành cung chung. Mặt trên 18 người y quan bị linh khí mang theo. Tức khắc hành cung chung linh quang bốn phía, 18 nhân thân thượng mùi huân hương hương phiêu vài dặm cầm đầu vũ tộc là cái biểu tình kiêu. Căng nam nhân, hắn dáng người rất cao. So Ôn Hành đều phải cao hơn một cái đầu, hắn mặt mày sắc bén, hai chỉ lông mày cao cao dơ lên cơ hồ muốn tới thái dương vị trí. Hắn tóc đỏ như là lưu động ngọn lửa giống nhau đỏ bừng. Hắn trương dương tùy ý, một thân thiếu chút nữa sáng mù mọi người đôi mắt vũ thường nhấp nháy. Làm người không dám nhìn thẳng hắn dung nhan, Ôn Hành cấp Phượng Nguyên truyền âm. Lão Phượng, ngươi nổi bật bị này chỉ điểu cấp áp qua, hắn lần đầu tiên nhìn đến so Phượng Nguyên còn muốn xú mỹ. Vũ tộc, hắn có dự cảm, trước mắt cái này hoa lệ mỹ nam tử đem lực áp Lão Phượng. Trở thành tiên giới nhất lóa mắt nam nhân, Phượng Nguyên lạnh lạnh truyền âm. Lại kêu ta Lão Phượng, ta liền đánh chết ngươi, Phượng Nguyên thanh âm mang theo rất nhỏ sát ý. Hắn xem như cái gì ngoạn ý. Còn dám công ta Phượng Hoàng so, vũ tộc trung Phượng Hoàng đẹp nhất, không cần phản bác, Phượng Vân Bạch bất đắc dĩ bưng kín mặt. Cha, ngươi đủ rồi, ngươi tới cao ngạo gật đầu liền tính chào hỏi. Ta là Lưu Quang Thành thành chủ Trạc Diễm, xin hỏi vị nào là Kim Ô Đại Nhân? Trạc Diễm ánh mắt dừng ở Phượng Nguyên trên đầu, hắn thần thức dạo qua một vòng. Trong lòng liền có tính toán, từ xưa Kim Ô chính là đầy đầu tóc vàng. Ở đây này 7 người chung, chỉ có 2 cái tóc vàng. Nói vậy Kim Ô liền ở trong đó đi, Vân Thanh vừa định nói chuyện. Liền thấy hắn nửa cái cha Phượng Nguyên hơi hơi mỉm cười. Trạc Diễm thành chủ, hạnh ngộ, ta là Phượng Hoàng Phượng Nguyên, dám ở trước mặt hắn trang. Ai sợ ai, Trạc Diễm lông mày hơi hơi giật mình. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Phượng Nguyên, không nghĩ tới tộc của ta còn có di dừng ở bên ngoài chi nhánh. Ta là Phượng Hoàng Trạc Diễm mơ siêu luận huyết thống, muốn so ngươi cao quý Trạc Diễm thế nhưng cũng là Phượng Hoàng. Vẫn là màu đỏ Phượng Hoàng, Ôn Hành liền kém lấy ra hạt dưa tới khái. Liên Vô Thương cũng lộ ra xem kịch vui ánh mắt, Ôn Hành cấp Liên Vô Thương truyền âm nói. Đúng rồi Vô Thương, ngươi lần trước nói, Hồng Phượng Hoàng gọi là gì tới? Liên Vô Thương thuận tiện cấp Ôn Hành lại một lần ôn tập một chút. Phượng Hoàng dựa theo lông chim tới phân chia, Hồng Phượng Hoàng tương đối chính thống. Xưng là Phượng, Hoàng Phượng Hoàng, chính là Phượng Nguyên này khoản. Kêu Nguyên Sồ, màu tím, chính là chúng ta tại hạ giới gặp được hai chỉ kêu nhạc trạc. Màu xanh lá lông chim tên là Thanh Loan. Màu trắng, Vân Bạch như vậy, kêu Thiên Nga, Ôn Hành vui vẻ. Lão Phượng vẫn luôn tự xưng là vì tôn quý nhất Phượng Hoàng. Ở nguyên linh giới liền kém đi ngang, hiện tại thế nhưng có điều nói so với hắn cao quý. Cái này sống núi kết lớn, Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói. Ngươi thanh âm điểm nhỏ, Lão Phượng người nọ nhìn vạn sự không để bụng, nếu ai đâm hắn họng súng đi lên. Cuộc sống gia đình hảo không được, Phượng Nguyên tay đã nắm thành quyền. Phi, mọi người đều là ngũ sắc Phượng Hoàng, ai so với ai khác cao quý đâu. Hắn còn sinh thiên hạ màu lông nhất thuần bạch Phượng Hoàng đâu. Hắn kiêu ngạo sao, Phượng Nguyên còn ở vẫn duy trì tươi cười. Nguyên lai ở chuông Đông Hoàng nội, còn có ta cung tộc, chăm nghe không bằng một thấy, như vậy tục tăng điều. Có thể nào so được với hắn Phượng Nguyên yêu nhã rụt rè. Hừ, hắn chính là kế tục Phượng dòng họ này Phượng tộc, ai dám cùng hắn so huyết thống, Phượng Nguyên không hoãn không vội nói. Trạc Diễm đạo hữu, mới vừa rồi ngươi có câu nói sai rồi, ngươi nói ngươi huyết thống so với ta cao quý. Không nghĩ tới, ta chính là kế tục phượng dòng họ này phượng hoàng. Chỉ có nhân tu mới có thể dùng phượng hoàng ngũ sắc tới phân chia. Ở chúng ta phượng tộc, huyết thống tôn quý cùng không? Xem chính là thực lực trong không khí đã ẩn ẩn có lôi quang chớp động. Phượng Nguyên cùng Trạc Diễm bốn mắt nhìn nhau. Mọi người phảng phất thấy được bọn họ trong mắt đao quang kiếm ảnh sấm sét ầm ầm mơ siêu Phượng Nguyên. Trước nay đều là không có hại tính tình. Đặc biệt ở hắn nhất am hiểu lĩnh vực. Hắn nếu bị thua, hắn ngày mai liền sửa tên không họ Phượng. Trạc Diễm ngoài cười nhưng trong không cười. Phượng đạo hữu, dòng họ loại đồ vật này có thể sửa. Chúng ta Chuông Đông Hoàng nội còn có Phượng Hoàng tộc đàn định cư. Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được ngươi. Nghĩ đến mấy năm nay ở bên ngoài màn trời chiếu đất dầm mưa dãi nắng cũng quá đến đáng thương. Nhìn xem ngươi, màu lông đều không sáng. Chờ trở lại trong tộc, ta làm chủ, ta Phượng Hoàng chính là quý giá vũ tộc. Ngươi hảo sinh tu dưỡng, nhất định có thể dưỡng thành du quang thủy lượng đại Phượng Hoàng, Phượng Nguyên trên người linh khí. Cọ cọ cọ liền lên đây. Cái gì, nói ai mặt xám mày cho chật vật bất kham. Hắn Phượng Nguyên chính là ở tiên giới đi ngang nhân vật. Dám nói như vậy hắn. Vân Bạch nhược nhược ở bên cạnh che mặt. Cha, hắn chưa nói ngươi mặt xám mày cho chật vật bất kham. Đó là chính ngươi ở não bổ, Phượng Nguyên linh khí ngược lại khơi dậy Trạc Diễm ý cười. Lưu lạc bên ngoài không thể so ở nhà. Ta Phượng Hoàng nhất tộc đệ tử. Cái nào không phải kim chi ngọc diệp ôn tồn lễ độ. Ở bên ngoài chịu khổ đi. Đáng thương, theo ta đi trong tộc đi. Phượng tộc sẽ cho người ấm áp. Người mất đi những cái đó rụt rè cùng tôn quý. Chúng ta sẽ giúp người nhặt lên tới. Phượng Nguyên cười nhắm hai mắt lại. Vân Bạch bọn họ rõ ràng nhìn đến Phượng Nguyên ống tay áo hạ nắm tay đã tích cóp ra gân xanh tới. Liên vô thương than một tiếng. Lão Phượng muốn chọc giận điên rồi, ôn hành thở dài đoàn hu. Nhẫn tự trong lòng một cây đao. Không hảo quá a, khó được nhìn thấy một cái cung tộc. Như thế nào là cái này đức hạnh? Lão Phượng nhẫn thật sự vất vả đi, Trạc Diễm làm lơ Phượng Nguyên sắp bão nổi biểu tình. Hắn cong hạ vòng eo đối với cầm quả cầu vẻ mặt ngây thơ Vân nhạc nhạc. Nói vậy, vị này chính là Kim Ô Đại Nhân đi. Chủ thành truyền đến tin tức quả nhiên không sai. Nói là tôn quý Kim Ô nhãi con về tới chúng ta quá uyên cảnh. Nhìn thấy ngài là vinh hạnh của ta. Kế tiếp đem từ chúng ta đem ngài đưa tới ngài trong tộc Vân nhạc nhạc ngây ngốc nghiêng đầu. Ân, nàng là tiểu ứng long nha. Nàng không phải tiểu Kim Ô nha. Vân Thanh vừa muốn nói gì. Liền nghe Phượng Nguyên nói. Tuy rằng Kim Ô hiếm thấy. Nhưng là cũng không cần khom lưng cúi đầu đến như thế nông nỗi. Chúng ta phượng tộc lại không thể so Kim Ô đê tiện, Trạc Diễm hừ một tiếng. Ngươi một cái ngoại lai biết cái gì? Mới vừa rồi cho ngươi lưu mặt mũi, mới cùng ngươi hảo ngôn hảo ngữ. Nếu không phải xem ở ngươi hộ tống Kim Ô nhãi con có công, ta đều sẽ không làm ngươi hồi phượng tộc. Ngươi loại trình độ này uyên sồ, đặt ở phượng tộc một chảo một đống. Tức thời điểm chạy nhanh đem Kim Ô đại nhân giao ra đây. Chúng ta hảo lãnh đại nhân phục mệnh đi, nếu là không tức thời, phượng tộc đều không cho ngươi hồi, Phượng Nguyên cười nhạo một tiếng. Thượng giới phượng tộc đã xa đọa thành như vậy bộ dáng sao? Ta hỏi ngươi, chúng ta một đám người tại đây, ngươi chuẩn bị như thế nào đối chúng ta? Trạc Diễm nói, Kim Ô đại nhân tự nhiên phải về Kim Ô nhất tộc. Nàng tôn quý bất phàm, tự nhiên không thể ở bên ngoài chịu ủy khuất, đến nỗi ngươi, miễn cưỡng có thể làm ngươi hồi phượng tộc, bên cạnh những người này, niệm ở các ngươi bảo hộ Kim Ô đại nhân có công. Này đó bảo bối các ngươi nhận lấy, các ngươi từ đâu tới đây về nơi đó đi thôi, ôn hành bọn họ liếc nhau. Kim Ô lão tổ đủ tàn nhẫn a, chỉ cần Kim Ô, những người khác xem đều không xem một cái. Bạc thước bao quanh mắt thấy mọi người muốn đánh nhau rồi. Hắn cuống quýt khuyên giải. Mọi người đều là vì Kim Ô đại nhân mới đến nơi này. Không cần sinh khí, đừng tức giận a, Phượng Nguyên kiêu ngạo nói. Ngươi lời này nói sai rồi. ta không phải vì Kim Ô mới đến nơi này. Ta là bởi vì ta nhi tử mới đến nơi này, Trạc Diễm miết bạc tước bao quanh liếc mắt một cái. Kẻ hèn sơn tước, nơi này không có ngươi nói chuyện đường sống, Trạc Diễm trên người phát ra một cổ uy áp. Bạc tước bao quanh hai đùi run rẩy, hắn kêu sợ hãi một tiếng sụi lơ trên mặt đất, khóe miệng hoạt ra vết máu. Phượng Hoàng uy áp đối mặt khác vũ tộc có chí mạng đả kích. Bạc thước bao quanh nội tạng bị Trạc Diễm uy áp đâm bị thương, Phượng Nguyên không nín được. Thật lớn uy nghiêm, đối vô tội vũ tộc cũng có thể xuống tay. Ngươi có thể xứng làm Phượng Hoàng. Phượng Nguyên người này ngày thường ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Nhưng là một khi chạm được hắn, hắn cũng là lời nói không nói nhiều nên động thủ liền động thủ tính tình, Phượng Nguyên một quyền liền. Huy tới rồi Trạc Diễm gò má thượng. Một quyền đi xuống lúc sau Trạc Diễm thân thể bay ra hành cung bên ngoài. Trạc Diễm đầu óc ong ong ong. Hắn chật vật đứng thẳng thân thể lắc lư vài cái đầu. Hắn há mồm hộc ra một búng máu thủy. Máu loãng trung thế nhưng còn kẹp hắn mấy chỉ răng hàm. Trạc Diễm sinh ra đến bây giờ. Làm sao chịu quá loại này ủy khuất. Hắn cắt qua bên người hư không rút ra một cái hỏa hồng sắc linh kiếm. Dám thương ta, người tới, đêm này đám người bắt lấy. Trạc Diễm mang đến 17 người ném xuống trong tay đồ vật rút ra binh khí. Ôn Hành bọn họ vừa thấy, ai ra ta đi, thật đánh a, Liên Vô Thương nói, tốt xấu là cùng tộc, chưa chút mặt mũi, mấy cái hai tử vừa thấy muốn đánh nhau. Bọn họ đặc biệt tự giác, Vân Nhạc vui sướng bạch hoan hai toàn mai rùa đi. Vân Thanh cùng Vân Bạch ăn sáng đao bay ra tới, trốn đào nguyên tinh xảo hồng nhạt hành cung tao ương. Che trời đại thụ trên đỉnh đánh thành một đoàn, bạc thước bao quanh ôm đầu cuộn tròn thân thể. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, trốn đào nguyên trụ đều là chút nhỏ yếu vũ tộc. Hắn từ sinh ra bắt đầu liền chưa thấy qua như vậy đáng sợ trường hợp. Vân Thanh tay mắt lanh lẹ ở bạc thước bao quanh trên đầu khấu một cái nôi. Thành chủ đỉnh nôi, đừng sợ, Vân Thanh thân thủ lưu loát, hắn thân hình lại tiểu, ba lượng hạ liền đánh lén muốn cột lấy Vân Bạch một cái vũ tộc. Ôn Hành vốn dĩ không nghĩ dùng rễ cây. Hắn khoảng thời gian trước vì đối phó hung thú không ít rễ cây bị rào chặt đứt. Vốn dĩ yêu cầu nghỉ ngơi 1-2 tháng rễ cây mới có thể trường hảo đâu. Chính là mắt thấy chiến cuộc càng ngày càng loạn. Ôn Hành bất đắc dĩ tế ra rễ cây, Trạc Diễm mang đến vũ tộc thân thủ đều không kém. Ôn Hành rễ cây mới vừa một tế ra, liền có cái vũ tộc dùng ra bóng kiếm thật mạnh, kia vũ tộc ngay từ đầu liền đứng ở Trạc Diễm phía sau. Nghĩ đến là này nhóm người bên trong có thể đánh, Ôn Hành không nghĩ tới thượng giới vũ tộc chung sẽ có người dùng như vậy tinh diệu kiếm chiêu. Trong khoảng thời gian ngắn hắn nghĩ tới bị hắn quên đi thật lâu hảo bằng hữu Thiệu Ninh. Cũng không biết lão Thiệu hiện tại thế nào, Ôn Hành căn cứ luận bàn ý tưởng. Liền cùng kia vũ tộc động khởi tay tới. Một cây xin cơm côn lăng là bị Ôn Hành chơi thành linh kiếm mơ siêu kia vũ tộc từ lúc bắt đầu coi. Khinh chậm rãi biến thành nhìn thẳng vào. Đến sau lại hắn trên cơ bản chính là bị Ôn Hành đè nặng đánh. Ôn Hành còn đặc biệt hảo ý chỉ điểm hắn lên, mới vừa rồi ngươi kia chiêu nếu là lại đi phía trước một bước, là có thể đâm vào ta ngực, nhưng là nếu là ngươi đi phía trước, ngươi cháo môn liền thất thủ, kia vũ tộc trong mắt chính xác biến thành xấu hổ buồn bực. Xấu hổ buồn bực qua đi lại thành bất đắc dĩ, cuối cùng hắn nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, chỉ là chúng ta đang ở đối chiến. Thỉnh đạo hữu nghiêm túc một chút, muốn nghiêm túc, rất đơn giản a. Sau đó Ôn Hành liền một gậy gộc gõ hôn mê này con chim nhỏ. Đáng thương kia vũ tộc cũng chưa thấy rõ Ôn Hành là như thế nào ra tay. Liền hôn mê bất tỉnh, trong tay linh kiếm cũng răng rắc một tiếng bị chém thành hai nửa, Liên Vô Thương không ra tay. Hắn ra tay đều là sát chiêu, nơi này vũ tộc lại không phải tử địch. Không cần thiết vừa lên tới liền nháo không chết không ngừng. Liên Vô Thương chính quan chiến Phượng Nguyên cùng Trạc Diễm Mơ Siêu Vân Thanh cùng Vân Bạch cùng nhau. Liên thủ, thực mau liền đem mặt khác vũ tộc cấp trói lên. Tuy rằng bị điểm tiểu thương, Nhưng là hai đứa nhỏ có thể làm được này bước rất không dễ dàng. Huống chi bọn họ còn ở phân thần quan chiến bên ngoài, 492 toàn bộ trốn đào nguyên người đều ra tới. Bọn họ đều ở quan chiến. Không nguyên nhân khác, hai chỉ phượng hoàng đánh nhau thật sự quá đẹp a. Lại mỹ lại hung lại tàn khốc. Đặc biệt là Phượng Nguyên, ra tay kia kêu tàn nhẫn, cái gì đánh người không vả mặt, hoàn toàn không việc này. Hắn chuyên môn chọn trạc diễm mặt tấu, Phượng Nguyên chính là đã trải qua thiên ma đại chiến Phượng Hoàng, tuy nói sau lại những cái đó năm hắn tu vi viên mãn không nghĩ phi thăng bất đắc dĩ tu thân dưỡng. Tính, nhưng là hắn bản chất kỳ thật cùng Vân Bạch giống nhau. À, Vân Bạch là cái gì tính tình? Kia còn dùng nói, quy mau ma kỳ còn táo bạo, Phượng Nguyên là hắn lão tử, chỉ có qua mà đều bị cập, Trạc Diễm ở chuông Đông Hoàng Trung Kiều dưỡng lớn lên, hắn như thế nào sẽ là Phượng Nguyên đối thủ? Phượng Nguyên sợ lan đến trốn đào nguyên, hắn túm Trạc Diễm liền bay đến trời cao trung, đều mau gần sát chuông Đông Hoàng đỉnh chóp, loại này độ cao, bình thường vũ tộc nhưng phi không lên, liền tính không cẩn thận tạc. Cũng sẽ không lộng thương phía dưới quan chiến ăn dưa quần chúng. Không sai, Ôn Hành thật sự lấy ra một nha mật dưa ở gạm. Bạch Hoan cùng Vân Thanh bọn họ xếp hàng ngồi nhìn không chung đâu, Phượng Nguyên bàn tay trần. Hắn một bàn tay bối ở sau người đối với Trạc Diễm chiêu chiêu một cái tay khác. Tới, Trạc trung tâm ngọn lửa chung đã bắt đầu kinh nghi bất định. Hắn mặt bị Phượng Nguyên loảng xoảng tạp mấy chục quyền. Lúc này đầu ong ong ong, Trạc Diễm huy linh kiếm xông thẳng Phượng Nguyên. Hắn giống như là một đạo màu đỏ sét đánh giống nhau. Linh kiếm đầu nhọn đều xuất hiện vẩy ra hỏa hoa. Mắt thấy này kiếm tới nhanh chóng. Người thường căn bản vô pháp trốn tránh. Trạc trung tâm ngọn lửa trung đắc ý. Đây là hắn tuyệt kỹ. Sắc bén trường kiếm xứng với không gì sánh kịp tốc độ. Rất nhiều đối thủ cũng chưa phản ứng lại đây đã bị hắn linh kiếm một phách hai nửa. Nếu là phách không trúng cũng không quan hệ, hắn có thể trong nháy mắt bổ khuyết thêm mấy chục kiếm. Làm đối thủ không có trốn tránh đường sống, Phượng Nguyên nhẹ nhàng một cái nghiêng người nói. Xem ra cha ngươi không giáo ngươi, ngươi kiếm chiêu không quá thuần túy, cùng với nói là kiếm chiêu. Không bằng nói là đao lộ, cũng thế, thân là chính thống Phượng Hoàng ta hôm nay ta tới giáo ngươi. Kiếm, không phải như vậy dùng, ngươi nhưng xem trọng Phượng Nguyên thân hình khinh phiêu phiêu hướng bên cạnh chợt lóe. Trạc Diễm trong mắt mừng như điên đã bị khiếp sợ thay thế được. Hắn rõ ràng thấy được Phượng Nguyên động tác, chính là hắn lại không có biện pháp điều chỉnh thân thể của mình làm ra thay đổi. Hắn đã thực nhanh. Phượng Nguyên vì cái gì có thể làm được điểm này? Ôn Hành nhướng mày, lão Phượng tốc độ có thể nha, Liên Vô Thương lời bình nói. Khoảng thời gian trước chúng ta ba người ở tu hành giữa sân tu hành. Hắn luôn là bị ngươi dùng tốc độ đánh lén. Vì đối phó ngươi, hắn hạ công phu, Ôn Hành ngày thường nhìn lảo đảo lắc lư cùng cái ốc sên dường như. Chính là thật đánh lên tới thời điểm hắn tốc độ thực mau lực lượng còn đại. Có thể cùng hắn chính diện khiêng người rất thiếu, Trạc Diễm hoảng sợ nhìn chính mình tay cầm kiếm. Cổ tay bị Phượng Nguyên đi xuống một bẻ, hắn không chịu khống chế buông lỏng tay ra, hắn đã mấy ngàn năm không bị người đoạt qua tay trúng kiếm. Không nghĩ tới lần này thế nhưng sẽ bị Phượng Nguyên nhẹ nhàng bâng quơ cướp đi. Này còn chưa tính, thân hình hắn chậm rãi bay đến Phượng Nguyên bên người. Phượng Nguyên đối với hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó nâng lên đầu gối đỉnh một chút Trạc Diễm bụng. Trạc Diễm thân hình hướng về phía trước bay đi, không chờ hắn phi rất cao. Hắn phía sau lưng bị Phượng Nguyên một cái xuống phía dưới khuỷu tay đập trúng. Rõ ràng chỉ là trong nháy mắt phát sinh sự, Trạc Diễm lại xem đến rõ ràng. Hắn trốn không xong trốn không thoát, chỉ có thể mắt thấy chính mình thân hình đi xuống trụy. Mà không rõ tình huống người qua đường chỉ nhìn đến một đạo màu đỏ linh quang từ trên cao bỗng. Nhiên truy hạ ầm ầm rơi xuống trốn đào nguyên phía dưới trong rừng rậm. Tạp ra một mảnh mây nấm. Phượng Nguyên thân hình giống như tia chớp vọt tới phía dưới. Một đám tiểu vũ tộc phần phật đi theo bay đi xuống, Ôn Hành bọn họ mắt thấy Phượng Nguyên truy này. Trạc Diễm tới rồi phía dưới. Trạc Diễm thân hình đau nhức, hắn cảm thấy hắn thần hồn đều phải bay ra thân hình. Chính là thần hồn còn không có có thể bay ra đi. Đã bị một trận kim sắc linh quang cấp cường ngạnh áp trở lại trong thân thể, Phượng Nguyên trong ánh. Mắt có kim sắc linh quang ở thiêu đốt, trong tay hắn nắm hỏa hồng sắc trường kiếm hướng về phía Trạc Diễm mà xuống. Nếu là bị này nhất kiếm đâm trúng, bất tử cũng muốn không nửa cái mạng. Trạc Diễm giãy giụa trên mặt đất lăn hai vòng. Hắn tự cho là chính mình tránh đi trường kiếm mơ siêu đang ở hắn muốn quay cuồng thời điểm. Chỉ thấy trước mắt một trận hồng quang hiện lên, hắn linh kiếm cắm ở hắn đầu bên cạnh, đem hắn một phen tóc cấp cắt đứt, Phượng Nguyên khuất thân một chân gác ở Trạc Diễm trên ngực. Hắn trên cao nhìn xuống gằn từng chữ một nói, tiểu tử, nếu là ta muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn đến quá. Trạc trung tâm ngọn lửa đã bắt đầu hư. Nhưng là còn ở mạnh miệng, hắn nói, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, tàn sát cung tộc, ngươi vĩnh thế không được nhập phượng tộc, Phượng Nguyên hơi hơi mỉm cười. Phượng tộc, ta chính là phượng tộc, có ta địa phương liền có phượng hoàng, ta hiếm lạ các ngươi chủng tộc, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là, ngươi xác thật nên chịu điểm giáo huấn, Phượng Nguyên bàn tay hướng về phía Trạc Diễm vạt áo. Trạc Diễm đồng tử co rụt lại kinh hoàng thất thố. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dừng tay, không được ngươi như vậy đối ta. Trạc Diễm vũ thường ở Phượng Nguyên trong tay biến thành hy toái mảnh nhỏ. Phượng Nguyên ngữ điệu lạnh lùng. Tôn quý phượng tộc đúng không? Hồng Phượng Hoàng đúng không? Ta nhưng thật ra muốn nhìn trên người của ngươi có mấy cây hồng mao. Ngươi là chính mình biến vẫn là ta giúp ngươi biến? Vũ tộc nhóm bưng kín mặt, rồi lại nhịn không được từ khe hở ngón tay chung trộm xem mơ siêu chỉ thấy Phượng Nguyên ấn xuống so. Với hắn còn muốn cao lớn thanh niên, hắn ba lượng hạ liền đem Trạc Diễm cấp lột thành hóa đơn tạm gà. Đương nhiên, Trạc Diễm dáng người vẫn là rất có xem đầu, chỉ là Phượng Nguyên muốn không phải cái này, Ôn Hành trong tay mật dưa đều mau rơi xuống trên mặt đất. Lão Phượng, nguyên lai có loại này ham mê sao? Rõ như ban ngày dưới dùng phương thức này vũ nhục đối thủ sao? Có điểm cầm thù a. Bất quá Phượng Nguyên vốn dĩ chính là cầm a, Liên Vô Thương nói. Lời này đừng bị Phượng Nguyên nghe được, bằng không ta thật không giúp được ngươi, Ôn Hành vô tội nhìn về phía dưới. Chính là lão Phượng cái này động tác. Thật sự thực làm người sinh ra mơ màng a, Phượng Nguyên dưới thân linh quang vừa hiện. Một con ngũ sắc đại Phượng Hoàng xuất hiện, bởi vì bị trà đạp quá. Này chỉ Phượng Hoàng trên người lông chim hỗn độn, mặt xám mày cho, chung quanh tiểu vũ tộc kinh ngạc cảm thán không thôi. Hoa, đó chính là Phượng Hoàng a, thật xinh đẹp a. Sau đó Phượng Nguyên cũng biến thành một con càng thật lớn Phượng Hoàng. Hắn cùng Trạc Diễm giống nhau, đều là ngũ sắc Phượng Hoàng, chẳng qua Trạc Diễm trên người màu lông càng thiên hướng màu đỏ. Mà Phượng Nguyên trên người kim sắc lông chim tương đối nhiều, Phượng Nguyên ấn xuống Trạc Diễm bắt đầu. Rút mau, Trạc Diễm kêu hào thảm, chính là Phượng Nguyên một chút cũng chưa nương tay. Trạc Diễm không phải nói hắn là tôn quý Hồng Phượng Hoàng sao? Chờ Phượng Nguyên đem trên người hắn hồng mau rút quang. Xem hắn như thế nào tú mơ siêu chung quanh trong rừng rậm màu đỏ Phượng Hoàng vũ bay loạn. Phượng Nguyên linh khí như là dao nhỏ giống nhau thổi qua Trạc Diễm làn da. Trạc Diễm trên cổ màu đỏ lông chim sôi nổi bị cạo hạ. Trạc Diễm ngay từ đầu còn ở chửi bậy. Sao lại mắng không ra chỉ còn lại có kêu thảm thiết. Chờ Phượng Nguyên đem hắn cánh thượng một cây dài nhất màu đỏ lông chim nhổ xuống tới lúc sau. Trạc Diễm khóc, Phượng Nguyên nghe được Trạc Diễm khóc, mới dừng lại động tác, biết sai rồi, Trạc Diễm ô ô nuốt nuốt, đó là ta thích nhất một cọng lông vũ. Phượng Nguyên hừ một tiếng, ngươi nếu là không nhận sai, ta sẽ làm ngươi toàn thân mau đều cùng kia sợi lông cùng nhau rơi xuống, Trạc Diễm chật vật biến. Thành hình người, hắn cuộn tròn ở Phượng Nguyên dưới thân, Phượng Nguyên hóa thành hình người ném cho hắn một kiện áo choàng. nếu không phải ngươi nói năng lỗ mãng, ta cũng sẽ không đối với ngươi ra tay. Ta Phượng Nguyên phi thăng thượng giới, Hiên Viên Luật đều phải đối ta lễ đãi ba phần. Ngươi này trẻ con lại ở trước mặt ta ăn nói bừa bãi. Lần này cho ngươi một chút tiểu giáo huấn, nếu là còn có lần sau, ta liền đem ngươi toàn thân mau cào, đem ngươi đinh ở chuông Đông Hoàng thượng làm toàn quá uyên cảnh người tới xem xét, trạc diễm còn ngã trên mặt đất ô ô nuốt nuốt, hắn tôn nghiêm a, đều nát, rốt cuộc đua không trở về. Phượng Nguyên nhìn trạc diễm liếc mắt một cái, mất mặt xấu hổ, khóc xong rồi bò dậy. Chúng ta Phượng tộc người thà rằng chết đều sẽ không làm người nhìn đến chính mình nước mắt. Trưởng bối nhà ngươi như thế nào dạy ngươi? Điểm này quy củ cũng đều không hiểu, Trạc Diễm lần này thuận theo. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, gom lại áo choàng sợ chính mình đi quang. Phượng Nguyên ngạo nghễ nâng đầu phi thân dựng lên. Trạc Diễm cúi đầu đi theo hắn bay đi lên, Vân Bạch dùng ngón chân đều có thể nhìn ra tới. Hắn cha thật sự quá kiêu ngạo, nếu là chung quanh không ai, Phượng Nguyên khẳng định muốn sướng thượng vài câu, lại ngâm tụng vài câu, chính là chung quanh có nhiều như vậy tiểu vũ tộc nhìn. Hắn ngượng ngùng, Hồng Nhạt Hành Cung đã thành phế tích. Bất quá bởi vì chế tác tài liệu đều là đám mây. Này đó phế tích biến thành Hồng Nhạt Yên Hà phiêu ở đại thụ đỉnh chóp. Bạc thước bao quanh nhìn này phúc thảm tượng suýt nữa một búng máu biểu ra tới. Đào Viên Hành Cung ở trong tay ta thành phế tích, ta như thế nào không làm thất vọng đời trước thành chủ a? Vân Bạch an ủi hắn, không có việc gì, ngươi sau đó đem giấy tờ làm ra tới cấp Trạc Diễm mang về. Phượng Hoàng nhất tộc sẽ vì ngươi mua đơn, Vân Thanh lúc này lại mới chần chờ. Hắn ở điểm số 15-16. Vân Bạch, giống như thiếu cá nhân, Vân Bạch vừa thấy, xác thật thiếu một người, Trạc Diễm mang đến 17 người, hiện tại chỉ còn lại có 16 người, còn có một người đi nơi nào đâu. Lúc này Vân Thanh mới phát hiện một chuyện, Nhạc Nhạc đâu, mọi người nhìn lại, lại phát hiện Vân Nhạc Nhạc cũng không thấy. Vân Thanh một chút liền nóng nảy, hắn cuống quýt kêu gọi Vân Nhạc Nhạc tên. Ôn Hành bọn họ phát hiện nơi xa một đạo linh quang chính nhanh chóng hướng về chuông Đông Hoàng. Tầng thứ hai kết giới mà đi. Bạch Hoan cả kinh kêu lên. Nhạc Nhạc bị người bắt đi. Vừa nghe đến cái này, Vân Thanh toàn thân lông tơ đều nổ tung. Cái gì? Vân Bạch vội vàng ổn định Vân Thanh. Đừng có gấp, Nhạc Nhạc liền tính bị mang đi đều là đi ăn sung mặc sướng. Nhất định là đám kia người cho rằng Nhạc Nhạc là Kim Ô. Mới mang đi hắn, bọn họ mang đi chúng ta một người. Chúng ta nơi này nhưng có bọn họ 17 người. Luận số lượng, chúng ta chiếm đầu to. Phượng Nguyên nhìn thoáng qua Trạc Diễm. Người đâu? Trạc Diễm nói, tới phía trước ta liền đối bọn họ nói. Nếu là các ngươi không chịu đem Kim Ô đại nhân giao cho chúng ta, chẳng sợ ngạnh đoạt, chúng ta đều phải mang đi hắn. Phượng Nguyên cười một tiếng. Nhưng thật ra năng lực, thế nhưng có thể tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới bắt cóc nhà của chúng ta hai tử Trạc Diễm bị Phượng Nguyên một đốn thu thập, hiện tại thu liễm rất nhiều. Hắn thở hổn hển thở hổn hển. Này 18 người chung, có một con có thể ẩn hình vũ tộc có thể ẩn hình a. Khó trách có thể lặng yên không một tiếng động trói đi rồi Vân Nhạc Nhạc. Phượng Nguyên nói, các ngươi đây là tới đón người vẫn là tới đoạt người. Không nói một lời liền đoạt đi rồi hai tử, các ngươi chính là làm như vậy sự. Trạc Diễm muốn nói lại thôi, chính là Phượng Nguyên ngó hắn liếc mắt một cái. Cao lớn thanh niên chỉ có thể thấp hèn nói, Phượng Quân, tới phía trước chúng ta được đến mặt trên mệnh lệnh. Nói các ngươi này nhóm người chung có một người không được nhập chủ thành. Khiến cho hắn bên ngoài thành ngốc, tốt nhất mang đi tiểu Kim Ô lúc sau khiến cho hắn lăn ra quá uyên cảnh. Nghe được lời này mọi người nghi hoặc cho nhau nhìn xem, rốt cuộc là ai chọc đến chủ thành người như thế ghét bỏ. Lúc này Ôn Hành trong lòng dâng lên một cái không tốt lắm ý tưởng. Hắn nghĩ tới kia chỉ ở hắn trong mộng chửi ầm lên điều chỉ nghe Trạc Diễm nói. Chủ thành chung chưa nói là ai, ta không nghĩ tới chúng ta 18 người không địch lại các ngươi. vì mang đi Tiểu Kim Ô, chúng ta chỉ có thể ra này hạ sách. Hiện giờ Tiểu Kim Ô đã bị chúng ta mang đi, tầng thứ hai kết giới cũng sẽ bị phong lên. Đừng nói các ngươi đi không được nội thành, chúng ta cũng đi không được, Vân Thanh đều mau tạc. Các ngươi như thế nào có thể làm như vậy sự? Vân Nhạc Nhạc mới bao lớn a? Các ngươi liền đem nàng bắt đi. Vân Nhạc Nhạc từ phá xác đến bây giờ, liền không rời đi quá Vân Thanh bên người. Vân Nhạc Nhạc một ném, Vân Thanh tâm phiền ý loạn, Ôn Hành vỗ vỗ Vân Thanh bả vai. Đồ nhi đừng vội, bọn họ sẽ trở về, Vân Thanh cấp a. Sư tôn, ta như thế nào có thể không vội đâu. Nhạc Nhạc tuy rằng ngoan, chính là rời đi ta cũng sẽ khóc nháo. Vạn nhất bọn họ phát hiện Nhạc Nhạc không phải Kim Ô. Nhạc Nhạc lại ở khóc nháo. Bọn họ đem Nhạc Nhạc cấp ném làm sao bây giờ? Trạc Diễm mở to hai mắt. Cái gì, mới vừa rồi kia tiểu cô nương không phải Kim Ô. Sao có thể, nàng rõ ràng có một đầu tóc vàng a. Phượng Nguyên lạnh lạnh nói. Nguyên lai các ngươi liền dựa vào màu tóc phân biệt chính bản thân. Bị đánh đích xác thật không ngoan, 493 Vân Nhạc Nhạc bị người ôm một đường vọt tới tầng thứ hai kết. Giới chung, ôm đi nàng vũ tộc tu sĩ lau mồ hôi. May mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng đem ngươi mang về tới. Kim Ô đại nhân, ngài đừng sợ, chúng ta sẽ đưa ngài đi ngài trong nhà. Vân Nhạc Nhạc trên tay còn cầm Vân Thanh cho nàng làm quả. Cầu, nàng ngay từ đầu bị vũ tộc chế trụ hơn nữa không phản ứng lại đây. Hiện tại nhưng tính phản ứng lại đây. Vân Nhạc Nhạc cầm quả cầu lên tiếng khóc lớn lên. Thanh Thanh, ta muốn Thanh Thanh, ta muốn sư tôn, các ngươi là người xấu. Vân Nhạc Nhạc không kịp xem chuông Đông Hoàng tầng thứ hai kết giới chung phong cảnh. Nàng đã bị tác thượng một trận xa hoa loan xe cất cánh, mang theo gào khóc Vân Nhạc Nhạc bay về phía tận cùng bên trong chủ thành, Trạc Diễm nhìn từ trên. Xuống dưới Vân Thanh, ta chưa từng gặp qua tóc đen Kim Ô, Vân Thanh sụ mặt. Ngươi hiện tại gặp được Vân Thanh vẫn là cái chứng chứng thời điểm bị tầm tới rồi thượng cổ ác. Độc chú thuật chung đi. Hắn lần đầu tiên hóa hình đó là một cái tóc đen mắt đen hài đồng. Sau lại hắn tuy rằng trải qua không hoàn toàn niết bàn. Thân thể lại nhớ kỹ ngay từ đầu hóa hình bộ dáng. Hắn đứng ở Vân Bạch bên người thời điểm một đen một trắng. Đặc biệt hảo nhận, Trạc Diễm nhìn khuôn mặt tinh xảo Vân Thanh. Hắn đau đầu ngồi xổm xuống thân thể. Không xong, ta sẽ bị chủ thành đám kia người cười chết, loại này đưa công đức sự tình hắn cũng chưa làm tốt. Vốn dĩ cho rằng tiếp nhận Tiểu Kim Ô đưa hắn về nhà lúc sau là có thể cấp Phượng Hoàng nhất tộc. Tranh thủ tới không ít chỗ tốt. Hiện tại hảo. Những cái đó chỗ tốt trường cánh bay đi, Vân Thanh bực bội không thôi. Ta muốn đi chủ thành, ta không thể phóng Nhạc Nhạc mặc kệ, Liên Vô Thương Hoãn Thanh nói. Ngươi nếu là đi chủ thành, tuy thấy Vân Nhạc Nhạc, chính là cũng chúng bọn họ ngay từ đầu chiêu số. Chỉ cần ngươi có thể ổn định, chủ thành người phát hiện Nhạc Nhạc không phải Kim Ô, bọn họ sẽ trở về tìm ngươi. Tiết không thể tự loạn đầu trận tuyến, Vân Thanh cúi đầu đỏ hốc mắt. Chính là Nhạc Nhạc chưa từng rời đi quá ta, Vân Nhạc Nhạc là Vân Thanh dùng một quả trứng ấp ra. Tới, tuy rằng ngay từ đầu Nhạc Nhạc lớn lên không phải Vân Thanh muốn bộ dáng. Chính là sau lại nhật tử, Vân Nhạc Nhạc ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời. Vân Thanh chính thức đem nàng trở thành Vân gia nhỏ nhất muội muội tới đối đãi, lão Vân gia người. Không có một cái Vân Sương, lại tới nữa một cái Nhạc Nhạc, Vân Thanh cảm thấy khá tốt, hắn còn không có thể đem Nhạc Nhạc mang về tế bái Vân Sương bài vị. Lại hòa thuận vui vẻ Nhạc thất lạc, chính là hắn cũng biết sư mẫu nói rất đúng, nếu là hiện tại đi chủ thành, ngược lại sẽ rối loạn đầu trận tuyến. Hơn nữa nếu không ra dự kiến nói, hắn cha mẹ liền ở chủ thành chung. Có bọn họ ở, Nhạc Nhạc sẽ bình an không có việc gì, Phượng Nguyên nghi hoặc nói. Chúng ta trung gian rốt cuộc là ai đắc tội Đông Hoàng Thái Nhất? Còn muốn cho hắn lăn, Ôn Hành than một tiếng. Ta tưởng, người kia hẳn là ta đi, cũng không biết Hiên Viên Hành cùng Đông Hoàng Thái Nhất có cái gì ăn Tết. Đông Hoàng Thái Nhất như vậy không thích hắn, Liên Vô Thương sờ sờ Vân Thanh đầu. Biết ngươi khó chịu, nhưng là lúc này, nhất định phải bình tĩnh, nên làm cái gì, ngươi phải tin tưởng ngươi cha mẹ, tin tưởng ngươi chủng tộc, bọn họ sẽ không đối nhạc nhạc làm gì đó, Vân Thanh nước mắt đều mau treo tới. Ân, hắn xác thật có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trong rừng rậm còn có như vậy nhiều hung thú không xử lý. Không cho như vậy nhiều bị dịch bệnh tra tấn tu sĩ xuống mồ vì an. Vân Thanh cảm thấy hắn nhìn thấy cha mẹ đều sẽ không cao hứng. Trạc Diễm bị giữ lại. Hắn cùng Phượng Nguyên đánh nhau lộng sụp hành cung cần thiết xây lên tới. Kia 16 cái Trạc Diễm mang đến tu sĩ bị lưu lại đương cu ly. Bạc Thước bao quanh chỉ huy bọn họ nghiêm túc tu sửa hành cung. Trạc Diễm tuy rằng nói thầm cảm thấy không công bằng, nhưng là không có biện pháp. Phượng Nguyên nắm tay đại A, Phượng Nguyên cũng không vội mà đi phượng tộc. Hắn đã đối thượng giới phượng tộc không có gì hứng thú. Hắn đã từng tại hạ giới liều mạng giữ gìn phượng tộc kiêu ngạo cung tôn nghiêm. Chẳng sợ chỉ có hắn cùng Vân Bạch hai chỉ phượng hoàng. Hắn đều phải nói cho Vân Bạch không thể ném phượng tộc mặt mũi. Chính là kia lại có thể như thế nào đâu. Trên đời phượng hoàng lại có mấy chỉ đâu. Cái gọi là phượng tộc bên trong càng có rất nhiều mặt khác vũ tộc. Cả ngày ồn ào nhốn nháo, vì mấy cái trái cây đều có thể nháo phiên thiên. Hắn liền tính lại nỗ lực lại có ích lợi gì. Phi thăng lúc sau, Phượng Nguyên kỳ thật cũng rõ ràng thượng giới Phượng Hoàng ở Chuông Đông Hoàng điều động nội bộ cư. Hắn vốn dĩ có thể cùng về Ngô hai cái đến Quá Uyên cảnh tới tiếp tục thống soái phượng tộc. Chính là phi thăng lúc sau. Hắn không nghĩ làm như vậy, nếu là lại đến phượng tộc tới xử lý những cái đó nội vụ. Về Ngô nhất định sẽ điên mất, Phượng Nguyên yên tâm thoải mái sai xử Trạc Diễm. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Trạc Diễm liền tiều tụy rất nhiều, ngày thường bưng trà đổ nước, Trạc Diễm cũng không phải không thể làm, trong đó nhất hung hiểm chính là cái gì đâu. Là Phượng Nguyên làm hắn làm mồi dụ, ban đêm rừng rậm tối om. Những cái đó trường kim sắc đồng tử yêu ma ở trong rừng cây ngủ đông. Trạc Diễm đã bị Vân Hoa Hoa cuốn đặt ở chính giữa làm mồi dụ. Trước kia cái này mồi đều là ôn hành bọn họ làm. Tu sĩ huyết nhục đối này đó hung thú có chí mạng lực hấp dẫn. Hiện tại có Trạc Diễm, mồi cái này quang vinh nhiệm vụ liền rơi xuống Trạc Diễm trên đầu. Trạc Diễm cảm thấy nếu không phải chính mình là Phượng Hoàng. Phượng Nguyên có thể đem chính mình lột sạch hoa thương mấy đao treo ở thị huyết đằng mặt trên đưa. Tới càng nhiều hung thú, Chuông Đông Hoàng tầng thứ hai kết giới chung cũng có rừng rậm. Trong rừng rậm cũng có hung thú, Trạc Diễm trước kia cũng dẫn dắt qua cấp dưới thảo phạt qua hung thú. Nhưng là hung thú số lượng quá nhiều, bọn họ ban ngày giấu ở trong đất không chịu ra tới. Tới rồi ban đêm rừng rậm thành chúng nó thiên hạ. Trạc Diễm cùng hung thú thời điểm chiến đấu nhiều nhất một đêm diệt trừ quá 2.000 nhiều đầu hung thú xác chết chồng chất thành tiểu sơn. Trạc Diễm đứng ở tiểu sơn trước đắc ý rào rạt, cảm thấy chính mình như bức hỏng rồi, chính là về điểm này thành tích hiện tại hoàn toàn không đủ. Xem, nơi này người tùy tiện ra tay đều là đại sát chiêu. Tỉ như cái kia thanh nhã thanh niên, tên cũng lấy liên mệnh danh. Liên Vô Thương ngó sen ti vừa ra, một cái đỉnh núi thượng hung thú liền sẽ bị phân cách thành thi khối. Kia đâu chỉ là 2.000 đầu số lượng A, lại tỉ như cái kia nhìn liền ngây ngốc thực dễ khi dễ ôn hành. Ngày thường luôn là cười tủm tỉm một bộ hảo tính tình bộ dáng. Trong tay hắn có một cây gậy, hướng trên mặt đất một chọc liền sẽ thoát ra vô số rễ cây tới. Đã nhiều ngày nhìn đến ôn hành rễ cây có thể quấn lấy hung thú càng ngày càng nhiều. Hắn cùng Liên Vô Thương phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Này hai cái vừa ra tay là có thể ngăn cản thượng vạn hung thú, còn tỷ như tiểu kim ô Vân Thanh. Cái này liền càng muốn cúng bái. Vân Thanh bản mạng linh thực chính là Vân Hoa Hoa. Vân Hoa Hoa dây đằng một quyển, phạm vi 10 dặm hung thú liền đều thành nó chất dinh dưỡng. Vân Hoa Hoa nuốt thanh âm thực đáng sợ, nhưng là so với hung tú thấp thấp tiếng gầm gừ. Vân Hoa Hoa nuốt thanh cũng liền không tính cái gì, Trạc Diễm rời đi phượng tộc thời điểm diễu võ. Dương Oai, cảm thấy này căn bản là không phải sự, chủ thành người làm hắn tới đón tiếp tiểu Kim Ô, chỉ là bởi vì hắn là tôn quý Phượng Hoàng, kết quả hắn không nghĩ tới, này căn bản chính là đưa hắn tới cải tạo lao động đi. Trạc Diễm ở Vân Hoa Hoa thượng khiêng trường đao chém giết toát ra đầu tới hung thú. Hắn phía sau xe đẩy tay chung còn sẽ truyền ra chỉ trỏ trỏ thanh âm siêu phượng nguyên lười. Biếng nói, không ăn cơm chiều, cùng ngươi đã nói vài lần, ngươi trong tay chính là kiếm không phải đao. Không được ngươi sửa học đao pháp đi, một lát sau, ngươi kêu gì Trạc Diễm. Ta xem ngươi đôi mắt bị nhạn mổ, có ngươi như vậy bổn sao. Hung thú đều chạy ngươi dưới chân, ngươi cũng chưa phát hiện. Không ngừng nghỉ trong chốc lát ta cảm thấy ngươi nên đặt tên kêu mắt phụng về. Không nên kêu Trạc Diễm, ngươi kia ngọn lửa liệu đến Vân Hoa Hoa. Như vậy thô dây đằng, ngươi không thấy được, mắng xong Trạc Diễm, Phượng Nguyên còn muốn an ủi Vân Hoa Hoa. Hoa Hoa không khóc nga, ta giúp ngươi mắng hắn, sau đó thật lớn thị huyết đằng liền sẽ phát ra giòn giòn đáp lại thanh. Ân. Phượng Nguyên ở thao luyện Trạc Diễm thời điểm, tiểu xe đẩy tay chung Vân Bạch đang ở an ủi Vân Thanh cùng Bạch Hoan. Bạch Hoan nhìn Vân Nhạc Nhạc dùng quá đồ vật tự trách không thôi. Đều là ta không tốt, nếu không phải ta chỉ lo xem Phượng Quân bọn họ đánh nhau. Nhạc Nhạc cũng sẽ không bị cướp đi, Vân Thanh thấp giọng nói. Phúc họa tương y, Nhạc Nhạc bị mang đi cũng không được đầy đủ là chuyện xấu. Trong thành hiện tại còn không có động tĩnh, thuyết minh Nhạc Nhạc còn thực an toàn, bên kia, Ôn Hành đầu đau muốn nứt ra bò dậy, rốt cuộc có thể hay không hảo, Liên Vô Thương cho hắn độ một chút linh khí. Lại bị mắng, Ôn Hành thở hổn hển một ngụm khí thô, hàng đêm đến ta trong mộng tới mắng ta rốt cuộc đắc tội vị nào đại thần, lần này cần không phải ta tỉnh đến mau. Ta tổ tông 18 đại đều bị hắn thăm hỏi, Liên Vô Thương nhắc nhở nói. Tuy rằng ngươi bị mắng thực đáng thương, nhưng là ta còn là muốn nói một câu. Ngươi là hạn bạt, ngươi tổ tông 18 đại liền chính ngươi cũng không biết, Ôn Hành nói. Ta cảm thấy mắng ta chính là Đông Hoàng Thái Nhất, Liên Vô Thương cười nói. Trừ bỏ hắn sẽ không có người khác, ngươi nói là hắn chính là hắn, Ôn Hành than một tiếng. Không biết lão gà cùng Hiên Viên Hành rốt cuộc có cái gì ăn Tết. Hiên Viên Hành đều đã chết mấy vạn năm, còn sẽ mơ thấy hắn đang mắng người. Đây là bao lớn thù bao lớn oán a, Ôn Hành tiếp tục nằm xuống. Liên Vô Thương cũng nằm xuống giúp vào hắn bên người. Đông Hoàng Thái Nhất là sách sử ghi lại trung thánh nhân hạ đệ nhất người. Đồn đãi hắn ôn nhuận như ngọc ôn tồn lễ độ lòng dạ thiên hạ. Ngươi tuy rằng không cùng hắn đã gặp mặt, nhưng là cũng không thể quá không tôn trọng hắn, Liên Vô Thương nhắm mắt lại khóe miệng lấy ra tươi. Cười, về sau lão gà loại này xưng hô, ở trước mặt ta nói liền tính, cũng không thể trước mặt ngoại nhân nói, Ôn Hành xoa xoa huyệt thái dương. Mắng quá khó nghe, thông minh sắc sảo miệng như vậy độc đều không địch lại hắn 1/10, xe đẩy tay ngoại chuyện. Tới Vân Hoa Hoa tiêu diệt hung thú thanh âm, xe đẩy tay nội an tĩnh trong chốc lát sau nghe được Liên Vô Thương đáp lại. Xem ra sát thật mắng rất khó nghe, làm khó ngươi, ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi muốn hay không nghe một chút, Ôn Hành cảm thấy hứng thú nói. Ân, cái gì chủ ý, Liên Vô Thương nói, ngươi ngủ trước đọc mấy quyển họa vở, chính là mắng chửi người rất lợi hại cái kia thư sinh viết họa vở. Ngươi nhiều bối mấy lần mắng chửi người nói, sau đó hắn nếu là ở trong mộng lại mắng ngươi, ngươi liền mắng hắn, nhìn xem các ngươi ai so với ai khác lợi hại, Ôn Hành là cái ăn nói vụng về. Hắn mắng chửi người chỉ biết lăn qua lộn lại nói thượng kia vài câu. Trước kia cùng người cãi nhau hắn cũng sẽ đối với họa vở đọc ác độc nói đánh trả, Ôn Hành ánh mắt sáng lên, đây là cái ý kiến hay. Ta hiện tại liền bối, Vô Thương ngươi hỗ trợ, đem những lời này đó khắc vào ta thức hải chung, ta phun bất tử hắn. Liên Vô Thương cười nói, phun chết hắn là không có khả năng, bất quá tổng hảo quá ngươi không hề phản kích chi lực đi. Trong phòng sáng lên Dạ Minh Châu, Ôn Hành phủng họa vở một chữ ở nhớ thô tục. Một bên nhớ, Ôn Hành một bên khổ đại cừu thâm nói, thật không biết này nhóm người trong đầu rốt cuộc trang cái gì. Ác độc như vậy nói bọn họ hạ bút thành văn, mà ta chiếu bối thế nhưng đều sẽ quên. À, tức giận, Liên Vô Thương đều mau cười lật qua đi. Đây là thiên phú, người bình thường học không tới. Ngươi nhiều nhớ vài câu đi, Ôn Hành chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tiếp tục bối thô tục. Ta cảm thấy ta cùng hắn nói chuyện, ta thể xác và tinh thần đều thu được ô nhiễm mơ siêu, bối một đầu thô tục Ôn Hành rốt cuộc ngủ hạ. Lần này hắn lại thấy được kia chỉ bị buộc chặt đại gà. Không đợi gà mở miệng, Ôn Hành đánh đòn phủ đầu, hừ lớn lên xấu miệng lại tiện lại độc. Có phải hay không mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm vô dụng giấy bản cho ngươi cọ qua miệng. Gà sừng sốt một chút, sau đó toàn bộ gà nổi trận lôi đình, ngươi mẹ nó sọ não có phân, ngươi trên đầu lở loét chân chảy mủ mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm ném hai tử đem nhau thai nuôi lớn. Ngươi, Ôn Hành phải lấy một lát thanh tịnh, theo sau liền gặp mưa rền gió dữ giống nhau ngôn ngữ công kích Ôn Hành sâu kín mở mắt. Vô Thương, ta cảm thấy ta mắng bất quá hắn, Liên Vô Thương thở dài một hơi. Vậy ngươi chỉ có thể nhận mệnh, mắng chửi người là thiên phú, người bình thường học không tới, tác giả có lời muốn nói. Ôn, ăn nói vụng về, Hành, hừ, ta mang trang bị ra trận. Ta bối cái 300 câu thô tục lại đi gặp mặt lão gà, mọi người. Cố lên, một lát sau, Ôn Hành mặt xám mày cho đã trở lại, Ôn Hành. Ta, chỉ nói một câu, hắn mắng ta 300 câu, còn không mang lặp lại, ủy khuất sư tôn tự đóng. Trạc Diễm, ta bị mắng đã thực thảm, nguyên lai còn có so với ta thảm, thoải mái, ngày hôm qua không sửa chữ sai. Ta bắt trùng trùng đại quân nào. Đến đây đi Wikidic Convert, hết chương.